Mà Thế Đại trở về. Chương 1025, tốt lắm Cao Thiếu Huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hàm bỗng nhiên xuất hiện. Không chỉ có Tiếu Khôn sững sờ cái hoàn toàn. Ở bên cạnh năm tên hắc mang chiến đội thành viên cũng là trợn mắt hốc mồm. Trừ cái đó ra còn có lục tục ngo ngoe tới gần hắn hắc mang chiến đội thành viên. Càng là chấn kinh cho là mình bọn người ở tại nằm mơ. Bọn họ làm sao gặp được Sở Hàm lão đại? Tại bọn họ rời đi trong khoảng thời gian này, đến phát sinh cái gì? Hắc mang chiến đội hành tẩu lộ tuyến cũng không phải là dọc theo đường lớn. Càng không phải là an toàn khu vực cùng khu vực nói thẳng đường. Mà chính là đi đến toàn người ở thưa thớt sơn lâm. Vòng qua zombie cũng quấn qua nhân loại. Cho nên dọc theo con đường này, hắc mang hoàn toàn ở vào tin tức bế tắc trạng thái. Cũng không rõ ràng An La thành phố tình huống. Lại càng không biết hiểu nanh sói đang cùng dị chủng đại chiến. Thậm chí bao gồm Sở Hàm trong khoảng thời gian này dẫn xuất các đại sự dấu vết. Hắc mang chiến đội cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ cứ như vậy hư không tiêu thất một đoạn thời gian. Đi bộ bên trong liều mạng huấn luyện. Sau đó mang theo cơ hồ mỗi người đều tiến giai mới trạng thái trở về. Đồng thời giờ phút này, bọn họ cũng chỉ là vừa lúc tiến vào vùng đất này. Trùng hợp nghe được Cao Thiếu Huy thanh âm. Tại khoảng cách có phần gần tình huống dưới tiềm hành tới. Sau đó liền phát hiện mai phục tại nơi này dị chủng. Nếu là dị chủng, lại là tại An La thành phố trong khu vực. Tiếu Khôn đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Thế là liền mở ra ám sát hình thức. Cho nên đây hết thảy đều là trùng hợp. Trùng hợp đến để Sở Hàm cùng Tiếu Khôn đều cảm thấy thật không thể tin. Đã có 50 tên dị chủng bỏ mình. Tiếu Khôn chưa quên Sở Hàm vấn đề, lập tức điều chỉnh trạng thái hồi đáp. Không chỉ có hắc mang toàn thể thành viên ở đây, hòa thượng ba người cũng tại phụ cận. Bất quá bởi vì bọn họ chiến lực không đủ, ta để bọn hắn ở tại hơi xa vài chỗ, có 10 tên hắc mang thành viên bảo hộ. Sở Hàm gật gật đầu. Tiếu Khôn cách làm rất đủ mặt, vậy liền dễ làm. Hắc mang trong tay đã có 50 tên dị chủng tánh mạng. Chính mình cùng Từ Phong lại giết chết mấy cái. Lúc này 5 trận chiến đoàn người viên số lượng đã phản siêu dị chủng. Chỉ cần một cái ra bất ngờ, liền có thể lập tức hành động. Chỉ là, duy chỉ có để Sở Hàm để ý một điểm. Cũng là đại dị chủng ô linh thanh phương vị. Quảng cáo, hắn sở dĩ lựa chọn cùng Từ Phong trước một đợt ám sát. Trừ là muốn cho dị chủng trước hao tổn một phần nhân viên bên ngoài. Còn có trọng yếu nhất một điểm cũng là tìm tới ô linh thanh ở chỗ đó phương. Cấp 7 đỉnh phong đại dị chủng cũng không phải nói đùa. Nhất định phải đánh tiên cơ tại nàng không có kịp phản ứng lúc đợi đem áp chế. Để mất đi tiên cơ, dạng này mới có thể bảo chứng tiếp dưới hành động hết thảy thuận lợi. Tiếp tục ám sát, Sở Hàm đối Tiếu Khôn nói. Vâng, Tiếu Khôn gật đầu một cái. Không nói hai lời tiếp tục hành động. Sau đó Sở Hàm lần nữa tìm tòi tiến lên, dự định bắt đầu chuyên chú tìm kiếm ô linh thanh phương hướng. Mà đúng lúc này đợi, ngốc tại chỗ án binh bất động ô linh thanh, hai mắt chăm chú nhìn cách đó không xa Cao Thiếu Huy. Nàng khẽ cắn môi kế tiếp quyết định trọng đại. Các hạ, đột ngột, một cái thanh lệ thanh âm tại mảnh này yên tĩnh khu vực vang lên. Ô linh thanh cao giọng hướng về phía Cao Thiếu Huy mở miệng nói. Chúng ta vô ý mạo phạm ngài, cho nên cũng xin ngài không nên quấy rầy chúng ta hành động. Đây đã là ô linh thanh lớn nhất nhượng bộ, giết nanh sói bắt Sở Hàm, nàng tình thế bắt buộc. Về phần để Mộc Diệp kiêng kỵ tồn tại, ô linh thanh cũng không phải là quá rõ ràng, cho nên e ngại cảm giác cũng vẻn vẹn trong nháy mắt. Nàng tin tưởng mình tại cùng người trẻ tuổi trước mắt này nước giếng không phạm nước sông dưới tình huống. Đối phương hẳn là sẽ không tìm phiền toái. Chỉ là hết thảy đều hướng về ô linh thanh hoàn toàn nghĩ không ra phương hướng phát triển. Tại nàng muốn thương lượng với Cao Thiếu Huy thanh âm vừa ra. Ở đây không có gì ngoài dị chủng. Sở Hàm cùng sở hữu chiến đội thành viên đều đột nhiên nhịp tim đập một hồi. Ngay sau đó, Sở Hàm khóe miệng liền chậm rãi câu lên. hướng phía Ô Linh Thanh chỗ phương hướng, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Cùng lúc đó Tử Phong cũng dừng lại không ngừng ám sát hành động, chậm rãi hướng về Ô Linh Thanh tới gần. Cao Thiếu Huy là một cái duy nhất hoàn toàn không rõ ràng cho lắm người. Nghe được Ô Linh Thanh thanh âm sau hắn sững sờ, muốn mở miệng hỏi. Ta nói cô nương, ngươi là zombie vẫn là dị chủng? Dù sao khẳng định không phải người. Nếu như là người vậy khẳng định là nanh sói chiến đoàn người. Nếu là nanh sói chiến đoàn người làm sao lại không biết hắn? Hắn nhưng là tại Sở Hàm bên người lác đác thời gian rất lâu. Cơ hồ mỗi cái nanh sói chiến đoàn người đều gặp hắn không ngừng tại Sở Hàm chung quanh rông dài tràng cảnh. Cũng người người đều đối với hắn vạn phần hiếu kỳ. Cho nên tối thiểu nhất, Cao Thiếu Huy cũng có thể hỏi ra một vài vấn đề. Đồng thời vấn đề này cũng xuất từ hắn bản tâm. Có thể nghe được lần này cha hỏi Ô Linh Thanh cũng không nghĩ như vậy. Cao Thiếu Huy vậy mà hỏi nàng là zombie vẫn là dị chủng. Đây không phải rõ ràng nhục nhã a, lệ khí ở trong mắt Ô Linh Thanh đột hiện. Để cho nàng thanh âm cũng lập tức bén nhọn. Ta có thể nói cho ngươi tiểu tử. Tốt nhất lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cao Thiếu Huy lông mày nhíu lại. Lập tức khó chịu. Ta dựa vào. Lão tử đã lớn như vậy còn không người dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi thì tính là cái gì? Thân thể càng phát ra tới gần Ô Linh Thanh, Sở Hàm nhịn không được nén cười. Giờ phút này hắn đã cùng Tử Phong gặp gỡ. Chính đang không ngừng vòng qua còn lại dị chủng hướng về Ô Linh Thanh mà đi. Tốt lắm Cao Thiếu Huy. Tiếp tục cùng Ô Linh Thanh giao lưu. Ta tính là thứ gì? Miệng ngươi khí thật sự là không nhỏ. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cút ngay lập tức. Ô Linh Thanh trong mắt phẫn nộ đã trèo chí cao phong. Vết thương trên người ẩn ẩn bị chấn khai lần nữa đổ máu. Nàng thật nghĩ nhảy ra ngoài đem người này cho làm thịt. A, Cao Thiếu Huy vừa sờ cái mũi. Khẩu khí trùng thiên, ta mẹ nó ngược lại là muốn nhìn một chút. Ngươi cái này rác rưởi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, muốn chết. Ô Linh Thanh hét lớn một tiếng. Đột nhiên đứng người lên liền định cùng Cao Thiếu Huy phân cao thấp. Đồng thời cũng bởi vì nghẹn thời gian dài phẫn nộ. Lập tức bị Cao Thiếu Huy kích phát không thể nhịn được nữa. Quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này. Không hề có điểm báo trước. Phốc, một đạo hắc mang cùng một vệt kim quang cùng nhau hiện lên. Sạt hai đạo vết thương bỗng nhiên tại Ô Linh Thanh phía sau lưng xuất hiện. Đẫm máu vết thương lập tức phun ra mang theo hôi chua vị máu tươi. Cùng lúc đó Sở Hàm thanh âm. Càng là hô to mà ra. Hành động, xoạt, trong bụi cỏ đột nhiên xuất hiện vô số điểm đen. Càng lúc càng nhanh càng ngày càng gần. Một nhóm lớn chiến đội thành viên lập tức nhảy ra, hướng về phía trước dị chủng liền vung ra vũ khí. Hắc mang chiến đội thành viên, càng là trước tiên trào lưu hành động, cùng còn lại tứ chiến đội tụ hợp về sau. Song phương liền niềm vui bất ngờ chào hỏi cũng không đánh. Liền trực tiếp ăn ý bắt đầu phối hợp, duy chỉ có trong nháy mắt thụ thương Ô Linh Thanh. Cả người đều không thể tin quay đầu lại, giờ phút này ở trước mặt nàng. Sở Hàm cùng Tử Phong một trái một phải, đưa nàng bọc đánh, người, Ô Linh Thanh quá sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hàm đã đi tới nơi này. Đồng thời nàng cũng đột nhiên đồng tử co rụt lại, hô lớn nói, hành động, Ô Linh Thanh là tại hướng về phía dị chủng hô. Thế nhưng là khi nàng dứt lời về sau, lại phát hiện mình chung quanh là một mảnh bị ngăn cách hắc sắc không gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.